Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 282, nhìn đứa nhỏ này thật có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là Tiểu Cửu, Tô Tiểu Lạc từ ngoài bước vào, gọi một tiếng, chào bà cô à, đây là Tĩnh Thư. Tô Tuyết Bình không khỏi rụi rụi mắt, sao lại giống nhau đến thế? Tô Tuyết Bình lớn lên cùng Tống Tĩnh Thư, bà lớn hơn Tĩnh Thư và Chính Quốc 7 tuổi. Tĩnh Thư thân thiết với bà nhất, mỗi lần gặp bà đều thân mật gọi, chị Tuyết Bình, sau này Tĩnh Thư trở thành em dâu của bà. Tình cảm của hai người càng thêm tốt đẹp. Khi Tống Tĩnh Thư qua đời, Tô Tuyết Bình khóc dữ dội hơn bất cứ ai. Lúc này nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bà có nghe nói em trai nhặt được một đứa cháu gái về nuôi. Ban đầu bà cũng không để ý, trước đó đã nuôi một đứa rồi. Cũng không quan tâm đến việc nuôi thêm một đứa nữa. Nhưng sao đứa này lại giống Tĩnh Thư đến vậy? Bà cô, Tô Tiểu Lạc lại tinh nghịch gọi một tiếng. Ơi, ơi, Tô Tuyết Bình liên tục đáp lời. Vươn tay ra ngoắc ngoắc. Lại đây, cho bà cô nhìn nào. Tô Tiểu Lạc bước tới. Tô Tuyết Bình nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ trước mắt. Còn xinh đẹp hơn cả Tĩnh Thư. Cả người toát lên vẻ lanh lợi. Càng nhìn càng yêu thích. Mấy tuổi rồi? 19 ạ. Bằng tuổi Niếp Niếp. Tô Tuyết Bình chợt nảy ra ý nghĩ. Hô lên. Giống. Thật sự rất giống. Trần Bác Hiên. Bà nội. Sao cháu thấy cô em họ này giống bà mợ thế à? Đúng vậy. Thoát cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Tô Tuyết Bình cuối cùng cũng hiểu, người em trai này của bà đã có nhiệt cháu như vậy rồi, sao còn nhất quyết nuôi thêm một đứa nữa. Tô Tiểu Lạc nhìn Trần Bác Hiên, anh chàng cao 1m8, đeo kính, giữa lông mày có vài phần giống Tô Tuyết Bình, mắt to, lông mày thanh tú, đê, tay dày, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, trán đầy đặn rộng rãi, cằm ngay ngắn. Người như vậy giỏi suy nghĩ, giàu trí tưởng tượng, tư duy nhanh nhạy và rõ ràng, giàu sức sáng tạo. Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói, anh họ, anh là nhà văn à? Ồ, em họ thật lợi hại. Vậy mà cũng nhìn ra được. Trần Bắc Hiên vô cùng kinh ngạc, anh ấy mới đến Vệ Thành, bà nội luôn đi cùng, cũng không có cơ hội, mách lẻo, mà... Cháu đừng nghe anh họ cháu nói, nhà văn gì chứ, cả ngày cầm bút, không làm việc đàng hoàng. Tô Tuyết Bình không thừa nhận, bà cô, bà đừng nói vậy, anh họ tương lai là người có thành tựu lớn, người cầm bút bây giờ rất giỏi đấy à. Tô Tiểu Lạc ngọt ngào khen ngợi. Trần Bắc Hiên nghe vậy rất vui vẻ, liền nói, bà nội, bà nghe em họ Tiểu Cửu nói chưa? Tương lai cháu sẽ có thành tựu lớn đấy. Hứ, Tô Tuyết Bình không tin chút nào. Bà cô, bà đừng coi thường lời của Tiểu Cửu. Lời em ấy nói đều rất linh nghiệm. Bà cứ chờ xem. Nghiêm Chỉ ở bên cạnh nói. Ôi chao, mấy đứa này, nỗi buồn trước đó của Tô Tuyết Bình tan biến hết. Bà bị chọc cười đến nỗi không ngậm miệng được. Tâm trạng tốt lên, mới bình tĩnh hỏi. Đúng rồi, ông nội các cháu muốn chuyển ra ngoài ở là chuyện như thế nào? Kể cho bà cô nghe nào. Vương Thiến không dám nói. Nghiêm Chỉ thì trực tiếp lên tiếng. Mẹ bênh Lý Vãn. Vâng, có rất nhiều chuyện bà chưa biết. Cháu kể từ đầu cho bà nghe. Nghiêm Chỉ kể lại mọi chuyện từ đầu. Kể cả chuyện Trình Nhã yêu cầu Tiểu Cửu nhường suất Đại học Công Nông Binh. Tô Tuyết Bình trừng mắt nhìn Trình Nhã, tức giận đến mức không nói nên lời. Trình Nhã cúi đầu, trong lòng vô cùng khó chịu. Con trai con dâu không đứng về phía bà, ngay cả vệ quân cũng không đồng ý với cách làm của bà. Ông cụ vì phản đối mà muốn chuyển ra khỏi nhà. Bây giờ bà cô đến, bà càng thêm cô độc. Nếu Vãn Vãn ở đây, chắc chắn sẽ đứng về phía bà. Lòng Trình Nhã lạnh lẽo, bà đối xử với mọi người trong nhà bằng cả tấm lòng. cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ lại đối xử với bà như thế. Tô Tuyết Bình chỉ vào Trình Nhã nói, cô đúng là hồ đồ. Lúc trước mẹ cô đã không đồng ý để con nhỏ Vãn Vãn đó ở lại. Lúc đó cô cứ nhất quyết giữ nó lại, nuôi 10 năm, nuôi một con sói mắt trắng. Cô hài lòng rồi chứ? Cô, Vãn Vãn không phải sói mắt trắng. Con bé chỉ là có nỗi khổ tâm. Trình Nhã cố gắng giải thích. Có nỗi khổ tâm gì chứ? Con nhỏ Lý Vãn đó nếu có chút lương tâm, cũng nên biết ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Người bố giả dối đó của nó nằm liệt giường cần người chăm sóc. Cô bị thương ở eo, nó cũng không đến thăm một lần. Tô Tuyết Bình tức giận đến mức dậm chân. Trình Nhã, nhà mình nhiều người, sao cứ phải so đo chuyện này? Để tôi nói cho cô biết, cô không so đo với nó. Chính là cô ngốc. Tô Tuyết Bình ngay từ đầu đã biết Trình Nhã không phải người thông minh. Cũng lười so đo với bà ta. Bà nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói. Tiểu Cửu, đừng sợ. Bà cô bênh vực cháu. Xem ai dám bắt nạt cháu. Cảm ơn bà cô à. Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói. Đứa nhỏ ngốc, mặc kệ người khác nói gì. Cháu chính là con cháu nhà họ Tô. Tô Tuyết Bình xuất phát từ tình yêu thương dành cho em trai mà yêu ai yêu cả đường đi lối về. Càng nhìn Tô Tiểu Lạc càng yêu thích. Có lẽ đây chính là duyên phận. Cũng không nói rõ được vì sao. Chỉ là thích. Trần Bắc Hiên nói. Cháu cũng có chú ý đến báo chí ở đây. Bài báo về việc nhận thân đó. Mợ, cháu không có ý gì khác. Nhưng cô gái này không đơn giản. Nói năng lấp lửng. Tự minh oan cho mình. Trần Bắc Hiên đối với những thứ này có khả năng quan sát nhạy bén. Lập tức chỉ ra điểm mấu chốt. Nghiêm chỉ tán thành. Em nói đúng. Chị cũng vì bài báo đó mà càng nghĩ càng tức. Nhóm người đang nói chuyện thì cửa bị đẩy ra. Lý Vãn đứng đó. Tay xách hai túi đường đỏ cùng một túi trứng gà. Trình Nhã thấy cô ta đến. Vội vàng đi tới. Vãn Vãn. Sao con lại đến đây? Con nghe nói chị dâu nhập viện nên đến thăm. Lý Vãn đưa đồ cho Trình Nhã, vẻ mặt sợ sệt, dường như rất sợ hãi. Cầm đồ của cô đi. Tôi không cần. Vương Thiến nhíu mày nói. Lúc đó cô nhìn thấy Lý Vãn đi cùng một người phụ nữ mập mạp, còn cố ý gọi mấy tiếng. Lý Vãn lại như không nghe thấy nên cô mới đi theo. Cũng không biết bị ai đẩy. Vương Thiến, Vãn Vãn cũng là có ý tốt. Trình Nhã không nhịn được lên tiếng bênh vực Lý Vãn. Cô chính là Lý Vãn. Tô Tuyết Bình hỏi, à, Vãn Vãn, đây là bà cô của con. Trình Nhã nói, Lý Vãn đang định chào hỏi thì Tô Tuyết Bình. Hừ, một tiếng, đừng gọi bừa, tôi không phải ai cũng nhận. Cô đã mang họ Lý, vậy thì không phải người nhà họ Tô nữa rồi. Lý Vãn siết chặt nắm tay, cũng không biết bà cô này từ đâu chui ra. Hiện tại cô ta đang trong hộ khẩu nhà họ Lý, muốn chuyển về nhà họ Tô, phải do ông cụ lên tiếng. Bây giờ nhà họ Tô không nhận cô ta cũng không thể quay về nhà họ Hứa, chỉ có thể tạm thời mang họ Lý. Cô ta hung hăng véo vào đùi mình một cái, lập tức nước mắt lưng tròng. Trình Nhã thấy vậy, đau lòng nói, Vãn Vãn vẫn còn là trẻ con, cô có thể đừng khắc nghiệt với con bé như vậy không? Trẻ con, đứng dậy còn cao hơn tôi, trẻ con kiểu gì vậy? Tô Tuyết Bình tức giận nói, lúc này nếu nó làm chuyện giết người phạm pháp, xem cảnh sát có bắt nó không? Lý Vãn đáng thương nói, mẹ, con đi là được chứ gì, mọi người đừng vì con mà không vui. Cách chương.